tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 153, kẻ ra thành không chu oa dịch, góc truyện audio.com, phía tây thành phố Massa, Đỗ Duy đậu xe trên một con đường hẻo lánh. Nơi đây là một con đường cao tốc vắng vẻ, trên mặt đất có những vết nứt lớn, dày đặc như mạng nhện. Anh ta nhặt ba lô từ tay phi công đồng thời mở cửa, Đỗ Duy đi ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh, đường cao tốc vắng vẻ này là do hắn cố ý tìm ra, cách thành phố khoảng 10 km, gần như không có người qua lại. Lúc này đã 1 giờ chiều, không khí oi bức, tầm mắt lướt về phía trước, khung cảnh của thành phố Massa càng thêm mờ ảo, những đám mây lớn trên đỉnh dường như đang trút xuống như một màn sương dày đặc, cảm giác kỳ dị khó tả. Đã đến lúc vào nhà, Đỗ Duy theo thói quen kiểm tra những thứ trên người, nước thánh, bột xương, dao nhọn, lá bài Joker, mặt nạ, bật lửa, ô đen và súng lục để đối phó với mọi người. Sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì, anh ta xách túi và quay về phía Massa. Thành phố bước qua, một tiếng sau, Đỗ Duy đến thành phố Massa. Trước mặt là một chuỗi dây thép gai gì vô tận kéo dài về phía trước. Nhưng một số nơi đã rách nát và bạn có thể xé chúng ra và phá hủy chúng bằng một chút lực. Nó không nên được sắp xếp bởi nhà thờ. Khi Đỗ Duy đưa ra phán quyết, anh ta mang một chiếc ô đen xuyên qua một lỗ thép gai bị đứt và đi vào. Vị trí hiện tại của anh không phải ở thành phố, mà là ở ngoại ô. Massa là thành phố tuy đã bị bỏ hoang hoàn toàn trong thế kỷ này và diện tích không lớn như New York, nhưng chắc chắn nó không hề nhỏ. Về phần những người ở nhà thờ chuông buổi tối, trong quá trình cảm ứng, họ đang ở thành phố Massa, phương hướng là Đông Nam. Đỗ Duy nhìn lên thành phố, âm u và trầm mặc, ánh đèn mờ ảo, cả thành phố như không cùng một không gian với thế giới bên ngoài, dường như chỉ cần bạn vào thành thì sẽ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Và trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy có thể xem thêm, toàn bộ thành phố toát lên một cảm giác kỳ lạ và kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, khi gió thổi qua có thể nghe thấy một vài âm thanh tầm thường gần như thì thầm bên tai. Tuy nhiên, anh không cảm thấy ác ý, nơi này thật kỳ quái. Đỗ Duy bước vào thành phố, trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước khi ở trong phòng kinh dị, cảm giác cũng gần giống như bây giờ, cũng ảm đạm lạ thường, nhưng không có ác ý. Chỉ là sau khi tiến vào, tất cả ác linh gặp phải bên trong còn kinh hãi hơn ác linh bên ngoài. Đối mặt với người lạ, những ác linh trong ngôi nhà kinh dị đương nhiên mang theo sự thù hận và ác độc. Nói cách khác, nếu có những ác linh trong thành phố Massa, nó sẽ tương tự như những ác linh trong ngôi nhà kinh dị. Rất nguy hiểm, mặc dù diện tích của hai nơi này không giống nhau về độ lớn, nhưng chúng có những điểm tương đồng nhất định. Nếu không phải nhờ tiếng chuông nhà thờ buổi tối, để có được giải pháp cho mối nguy hiểm tiềm ẩn của tà ma, Đỗ Duy sẽ không thể đi xa nhất có thể để đến cái gọi là thành phố Massa này. Nhưng chính vì những lý do lộn xộn này mà hắn chỉ có thể chuốc lấy nguy hiểm bằng chính thân thể của mình. Uống thuốc độc để giải cơn khát, không có lối thoát. Lúc này, ở phía bên kia đường ở thành phố Massa, một nhóm trừ tà mặc đồng phục nhà thờ đang sơ tán bên ngoài. Người đứng đầu là một giám mục tuổi gần 50, tóc bạc phơ, trên mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu lộ ra vẻ rất sắc sảo. Nhưng bây giờ, đôi mắt anh ta đầy đỏ. Góc truyện audio.com, ngầu, để lộ sự mệt mỏi và phờ phạc từ trong tim. Xung quanh mờ mịt, nhưng vị giám mục cầm một cây nến trên tay, cây nến được cố định trên đế bằng vàng, có tay cầm để người ta cầm, trên đó có khắc những thiên thần và vương miện gai, mang phong cách nhà thờ mạnh mẽ. Ngọn nến màu trắng, ngọn lửa màu đỏ tương tự như bật lửa của Đỗ Duy. Chỉ là ngọn nến này thôi, nhưng chỉ cháy được một nửa. Phía sau giám mục đi theo nhiều người trừ quỷ, trong đó có khoảng 20 người cả nam lẫn nữ. Họ đã từng bị tấn công trước đó, và cho dù bằng nhiều phương pháp, họ vẫn rất bất lực khi đối mặt với những ác linh. Ngày càng có ít người hơn, và tôi chỉ có thể buộc phải cố gắng tích cực ra khỏi thành phố. Đột ngột, ở cuối đám đông, một người đuổi quỷ trung niên với chiếc máy ảnh kiểu cũ vội vàng đi tới trước với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy vậy, giám mục vẫy tay với anh ta, để anh ta đi qua. Người đuổi quỷ trung niên nhìn những người bạn của mình, sau đó nghiêng người, lấy tay che miệng và nói nhỏ. Giám mục Thompson, thứ mới nhất theo sau chúng tôi, lại tiếp tục theo dõi, và máy ảnh của tôi gần như hướng về phía đó. Nó vô dụng, giám mục tên Thompson mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Máy ảnh của ngươi không có chụp được sao? James lúng túng nói, quả thực nó đã được chụp và nó biến mất một thời gian, nhưng vừa rồi tôi thấy nó xuất hiện trở lại và thay đổi cơ thể, dường như thoát khỏi ảnh hưởng của máy ảnh. Nghe đến đây, vẻ mặt của giám mục Thompson vẫn không thay đổi, là trụ cột của đội, dù lo lắng hay thậm chí sợ hãi, hắn cũng không thể để lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt. Nếu không, đội này chắc chắn sẽ gặp vấn đề, nhất là khi nhiều người mất tích một cách kỳ lạ, và chỉ còn lại những người này. Thành phố không người ở Masa đáng sợ hơn họ tưởng, sau khi trả giá bằng mạng sống của nhiều người đuổi quỷ trẻ tuổi, kết quả là nhóm thợ săn đã đến nơi và tuyên bố sơ tán ngay lập tức. Ngay cả bây giờ, họ vẫn chưa tiếp xúc với những điều thực sự đáng sợ trong Masa. Bởi vì thứ đó ở dưới mặt đất, nói một cách chính xác, nó nằm bên dưới thành phố đã bị khoét rỗng. Trên đường đi, tất cả những gì họ tiếp xúc là một số ác linh đáng sợ. Thấy anh im lặng, James nhắc nhở. Thưa đức cha Thompson, tôi phải làm sao bây giờ? Thompson hoàn hồn và khẽ lắc đầu. Tôi sẽ đưa cho anh một khẩu súng ngắn. Anh đang ở phía sau. Nếu anh làm gì đó, anh sẽ bắn ngay lập tức. Chỉ một phát súng thôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Trong trái tim của James, chiếc khóa lửa của vị giám mục rất nổi tiếng trong nhà thờ. Nó là sản phẩm của thế kỷ trước. Chủ cũ là một nhà quý tộc nhưng ác linh bên trong không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự hủy diệt của nó. Và ác linh trong đá lửa dường như không hoạt động. Mỗi khi bắn một phát đạn, nó sẽ thức giấc và gây ra một số tác động cho người dùng. Càng sử dụng lâu, bạn càng có thể nhìn thấy những ác linh. Sau khi đến điểm nguy kịch, một ác linh vô cùng tàn ác sẽ xuất hiện trước mặt anh, sẽ không kiềm chế được mà nuốt súng tự sát. James hít một hơi thật sâu và nghiêm trang gật đầu mà không nói. Hắn biết nếu không phải bảo bối cầm nến soi đường rời đi, người dùng đá lửa nhất định không phải là chính mình. Đây là trách nhiệm và sự tin tưởng. Thompson không do dự nên anh ta lấy ra từ trong túi đeo một chiếc ổ khóa cổ kính, thân súng rất. gocchuyenaudio.com, cũ, chỉ có vài đường viền vàng, vẫn thể hiện sự sang trọng trước đây của nó. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có thể bắn một phát, tôi sẽ không cho bạn thêm đạn và que tài. Xin Chúa phù hộ cho bạn. James cầm lấy chiếc khóa đá lửa và nghiêm trang nói. Cầu Chúa phù hộ cho chúng tôi được di tản an toàn. Nói xong quay đầu đi về phía sau đoàn đội, những người đuổi quỷ khác liếc nhìn anh ta, và vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Và một số ít giới tinh hoa trong số họ muốn nói điều gì đó. Khi họ nhìn thấy chiếc khóa đá lửa trên đường ngắm, mắt họ lại mờ đi. Khi họ di tản, nhiều ác linh tấn công họ, nước thánh và các vật dụng khác linh nhiều người mang theo đã cạn kiệt, họ không thể làm gì được. Lúc này, một người đuổi quỷ nữ đứng lên, chính là Homil. Vừa bước ra, cô đã đi theo James về phía sau. Chú James, cháu sẽ ở với chú. James không từ chối, và làm một cử chỉ rít lên. Sau khi rời New York, hai người đến thành phố Masa, nhưng Harry phải ở bệnh viện của giáo hội vì bị thương và bất tiện. Khi cả hai đi đến phía sau của đội, họ nhìn thấy nữ ác linh bị quấn đầy băng. Nó trông giống như một cô gái trẻ, nhưng cơ thể của nó được nhúng trong một chiếc băng đen và thối rữa. Tay nó đang ôm xác một cô gái khác trông như một cặp chị em. Nếu Đỗ Duy ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ác linh này chính là một trong số hơn chục ác linh lần trước bị cưỡng gian trên xe buýt. Ác linh nữ nhìn James và Homil, bước đi với tốc độ máy móc trong khi hai James đã theo sau cả đội, ánh mắt đầy cảnh giác. Có lẽ là bởi vì xuyên không, nữ ác linh này không có nhiều biến hóa bất thường, tuy rằng ác độc rõ ràng, nhưng hiện tại xem ra vẫn là an toàn. Tuy nhiên, thay vì giảm bớt sự cảnh giác trong lòng James, nó đã trở nên trang nghiêm hơn. Bởi vì ông luôn có một cảm giác không thể giải thích được rằng ác linh này khác với ác linh ở thành phố Masa. Ác linh trong thành phố Masa về cơ bản cố định ở một vị trí, sau khi ra ngoài về cơ bản sẽ không xảy ra tai nạn. Nhưng ác linh này đã đi theo những người như chính anh ta suốt quãng đường, cứ như thể anh ta đến từ nơi khác. Không đúng, cách chương.